Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273, trong nước tiếng vọng 54/0. Làm Mỹ Đế Bảo phát oanh oanh liệt liệt dân quyền vận động. Thậm chí bởi vì Diệp Thu bị khu trục mà phát sinh bạo động thời điểm. Đại Hán Đế Quốc bên này chính là xuất phát từ lúc rạng sáng. Bởi vậy, làm Mỹ Đế tin tức truyền đến Đại Hán Đế Quốc bên này thời điểm. Ngoại trừ một chút cú mèo cùng trực ca đêm nhàm chán lên nét dân mạng nhìn thấy bên ngoài. Tuyệt đại đa số đám dân mạng vẫn còn trong lúc ngủ mơ. Đến mức vị năng dẫn phát cái quái gì vang động. Nhưng là, lúc trước thần ánh mặt trời chiếu đại địa, mọi người nhao nhao theo trong ngủ say tỉnh lại. Thói quen cầm điện thoại di động lên bắt đầu lật xem tin tức thì toàn bộ đại hán mạng lưới liền bắt. Đầu tiếp tục không ngừng mà nổ. Khe Nam, Mỹ Đế Bảo phát cả nước tính thị uy tuần hành hoạt động. Mỹ Đế người dân vậy mà chơi đến như thế này. Lại là người da màu tộc quần phát khởi dân quyền vận động. Ha ha, làm tốt lắm, sớm cái kia làm như vậy. Ta đi, tình huống như thế nào? Diệp Thu cái kia 4 bài hát làm sao thành dân quyền vận động khẩu hiệu rồi? Vẫn còn có người coi hắn là thành dân quyền vận động tinh thần lãnh tụ. Rất nhanh, theo từng cái tin tức từ nước ngoài truyền đến, tất cả mọi người đều biết cả kiện đầu đuôi sự tình. Ngày lỗ, Diệp Thu lần này thật thô to chuyện. Mỹ Đế Tổng thống vậy mà đối với hắn hạ khu trục lệnh. Lệnh cưỡng chế hắn trung thân không được đi vào Mỹ Đế. Mẹ, dựa vào cái gì a? Điếu Tạc Thiên, mấy ngàn danh có sắc công dân vì Diệp Thu đại náo phi trường. Kém chút đem Los Angeles phi trường quốc tế phá hủy. Ta có một cái mơ ước. Trời à, nói đến quá tốt rồi. Diệp Thu, ta đỉnh ngươi, ngay tại náo động khắp nơi bên trong. Có người bất thình lình hỏi, có ai biết rõ Diệp Thu ngồi là cái nào chuyến bay sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta hướng về đi cho Diệp Thu đón tiếp a. Chỉ bằng Diệp Thu tại Mỹ Đế làm, hắn không nên chật vật như vậy về nước. Hắn có tư cách hưởng thụ tất cả mọi người tiên hoa cùng tiếng vỗ tay. Nói rất hay, rất nhanh, thì có nhiệt tâm dân mạng tra được Diệp Thu ngồi chuyến bay cùng hạ xuống thời gian cùng địa điểm. Làm đám dân mạng biết được Diệp Thu cầm tại xế chiều 3 điểm đáp xuống đế đô phi trường quốc tế. Thì một trận oanh oanh liệt liệt đón tiếp vận động liền bắt đầu. Tại tín đồ câu lạc bộ quan phương website trang đầu. Một đầu tươi đẹp thông cáo treo ở võng hiệt thượng phương. Đại tập kết, xế chiều hôm nay 3 điểm, đế đô phi trường quốc tế, để cho chúng ta dùng tiên hoa cùng tiếng vỗ tay đi nghênh đón chúng ta thu điện hạ. Cùng lúc đó, mỗi cái tín đồ tổ chức giao lưu trong đám, cũng đều truyền lại cái tin này. Trước tiên nhận được tin tức Tào Tam Thuận ba người trải qua một phen sau khi thương lượng. Lập tức lại gửi một cái tin tức, đế đô phụ cận các tín đồ có thời gian có thể tới. Về phần đường xa tín đồ cũng không cần ngàn dặm xa xôi đất chạy tới. Chúng ta sẽ đem mọi người tâm ý đưa đến. Ngoại trừ tín đồ bên ngoài, vô số đại hán đế quốc đám dân mạng cũng đều nhao nhao bắt đầu hưởng ứng trận này vận động. Trong lúc nhất thời, vang lên tụ tập. Có ở đây không đến thời gian nửa tiếng nội dễ chừng hơn 3.000 người xác nhận sẽ tiến về. À, buổi sáng, làm đường ánh tuyết vừa mới xoa mắt lim dim buồn ngủ ánh mắt. Từ trên giường dâng lên thì ngoài cửa dễ truyền đến Hứa Tiểu Vân một trận tiếng thét chói tai. Sau đó cửa phòng mở ra, người mặc phấn sắc đồ lót Hứa Tiểu Vân đỏ mặt lên. Thần sắc hưng phấn mà trực tiếp đánh về phía đường ánh tuyết. Bị Hứa Tiểu Vân nặng nề mà té nhào vào trên giường. Đường ánh tuyết có chừng một điểm buồn ngủ bị triệt để đuổi đi. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Hứa Tiểu Vân. Nói ra, ngươi cái này điên nữ nhân. Sáng sớm lại trúng cái gì gió a? Thu điện hạ, thu điện hạ, thu điện hạ. Hứa Tiểu Vân chỉ điện thoại di động, kích động kêu lên, Diệp Thu thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Đường Ánh Tuyết nghe xong, lập tức lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay tránh thoát Hứa Tiểu Vân trên tay điện thoại di động, cúi đầu nhìn lại, Diệp Thu bị Mỹ Đế Tổng thống hạ lệnh khu trục. Khi thấy trên màn ảnh đầu này to lớn tiêu đề thì Đường Ánh Tuyết cả người đều ngu rơi mất. Thân thể thậm chí cũng bắt đầu khẽ run lên. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Vì sao Diệp Thu sẽ bị xinh đẹp Tổng thống trục xuất? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết một cái giật mình. Một cái buông xuống Hứa Tiểu Vân điện thoại di động. Cầm lấy đặt ở đầu giường điện thoại di động của mình bấm Diệp Thu điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại cái kia đoạn truyền tới một trận âm thanh bận để cho Đường Ánh Tuyết lập tức lâm vào càng lớn lo nghĩ khẩn trương cùng bất an bên trong. Vì sao ngay cả điện thoại đều không gọi được? Đường Ánh Tuyết trong giọng nói lập tức xuất hiện một tia giọng nghẹt ngào. Tiểu Vân, ngươi nói, Thu hắn không có việc gì. Đúng hay không? Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt với Đường Ánh Tuyết chuỗi động tác này, Hứa Tiểu Vân rất lâu mà chưa có trở về thần. Cho đến khi nhìn thấy Đường Ánh Tuyết trong mắt bắt đầu thoáng hiện nước mắt. Nhất thời một cái giật mình, giờ khóc giờ cười nói, người đang miên man suy nghĩ những thứ gì à? Thu Điện Hạ đương nhiên không có việc gì á. Hắn hiện tại đang tại trở về nước trên máy bay. Điện thoại di động khẳng định tắt máy. Ngươi đừng lo lắng. A, là thật sao? Đường Ánh Tuyết nghe xong, trong mắt đang từ từ bắt đầu nhô ra nước mắt đột nhiên trì trệ. Chớp chớp mang theo một chút nước mắt ánh mắt, nhìn xem Hứa Tiểu Vân. Nói ra, ngươi làm sao biết a? Chẳng lẽ ngươi xem tin tức không nhìn toàn bộ sao? Hứa Tiểu Vân tức giận phất phất tay nhanh nhảy. Nói ra, phía trên tin tức nói rõ được biết, Thu Điện Hạ đã ngồi lên trở về nước phi cơ, dự tính tại xế chiều sẽ đến đế đô phi trường quốc tế. A, ta xem một chút, Đường Ánh Tuyết lập tức đoạt lấy điện thoại di động, cẩn thận nhìn lên trước đó không có xem hết tin tức. Chờ đến nhìn hết toàn bộ về sau, Đường Ánh Tuyết cuối cùng nín khóc mỉm cười, quả nhiên không có chuyện gì. Ai, nhìn xem Đường Ánh Tuyết một hồi này khóc một hồi cười bộ dáng. Hứa Tiểu Vân không khỏi khe khẽ thở dài. Nàng cuối cùng là đã nhìn ra, chính mình cái này khuê mật là thật triệt để rơi vào. Bất quá, đối tượng là Thu Điện Hạ, lại làm cho Hứa Tiểu Vân cảm thấy vô cùng yên tâm. Trên cái thế giới này, còn có so với Thu Điện Hạ tốt hơn nam nhân sao? Sở hữu nữ tín đồ trả lời cũng là không có. A Tuyết, một lát sau, Hứa Tiểu Vân nháy mắt một cái, bất thình lình nói ra, nếu không chúng ta cũng đi phi trường vì là Thu Điện Hạ đón tiếp đi. Hiện tại chúng ta tín đồ đã có 5.000 người hưởng ứng. Ngươi làm Thu Điện Hạ bạn gái, có phải hay không càng hẳn là làm gương tốt thoáng một phát? Đón tiếp. Đường Ánh Tuyết nghe xong, trong lòng thình thịch nhất động, nhưng là trầm ngâm một hồi, nàng lại lắc đầu, thần sắc ôn nhu nói ra, không, ta không đi, ta về ở nhà vì hắn bị tiệc mời khách, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.